Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Trấn Thu Kim Mẫu. Phía sau một gậy, vốn là bình thường bình tĩnh một ngày, đột nhiên thiên khung liền vỡ ra, hai tôn cổ xưa cường đại thân ảnh, theo tinh không thiên khung ở giữa đi ngang qua mà qua. Tia sáng chiếu sáng thế giới của bọn hắn. Hắn sức mạnh đáng sợ, chỉ là một tia liền ảnh hưởng những thế giới này cấu tạo. Đại chiến qua đi, không biết có bao nhiêu thế giới chúng sinh, bắt đầu tại chỗ dựng lên từng tòa thần miếu, cung phụng đột nhiên giáng lâm hai vị này kinh khủng tồn tại. Có chút thế giới ở trong cũng có thánh nhân, thí dụ như nói thế giới này ở trong, lấy Phật môn tu sĩ cầm đầu, tôn kính một vị danh tác. Liên Hoa Sinh, Phật môn tổ sư. Nơi này là Phật môn tám tông mật tông tổ đình, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng coi như được tiếng tăm lừng lẫy, xếp tại hàng đầu thế giới. Thế nhưng là làm Lục Thanh Bình cùng Kim Mẫu thân ảnh đi ngang qua mà qua mật tông đại thế giới thời điểm, cái kia hai cỗ dâng trào sáng chói khí thế bao phủ xuống. Mật tông thánh Phật tổ sư Liên Hoa Sinh căn bản liền đầu cũng không thể nâng lên, bị ép tới quỳ trên mặt đất. Dạng này một màn phát sinh ở không chỉ một thế giới, rất nhiều có thần thánh thế giới bên trong, đám thần thánh đều bị kinh hãi. Mấy ngày đại chiến trong lúc đó, Lục Thanh Bình cùng Kim Hoàng thân ảnh cùng uy danh cơ hồ truyền khắp hơn ngàn cái thế giới, các giới đám thần thánh đều bị hoàn toàn nghiền ép. Rõ ràng theo pháp lực ba động bên trên có thể cảm thấy được. Cái kia đại chiến bên trong hai vị, hắn pháp lực phẩm chất cũng chỉ là thần thánh cảnh giới bất hủ chi khí, nhưng lại vì sao cho rất nhiều đám thần thánh một loại cảm giác, chính là bọn họ cùng hai vị kia tồn tại tương đối liền tựa như khác nhau một trời một vực. Hô hô hô, đây đã là liên tục đại chiến ngày thứ 30. Kim Mẫu thần lực ba động hỗn loạn, trong mắt Phượng đều thêm ra mỏi mệt, cũng không phải là bởi vì lực lượng hao tổn, có cái xưng hô để hình dung thánh nhân cảnh giới, gọi là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ý là bất hủ kim tiên các thánh nhân lực lượng, căn bản là hao tổn không hết. Sở dĩ cảm thấy mỏi mệt, là bởi vì đại chiến đến nơi đây. Kim Mẫu các loại nội tình đều dùng không sai biệt lắm, nhưng vẫn cũ trên khí thế, bị Lục Thanh Bình thoáng ngăn chặn một đầu. Về phần thương thế, hai người đều riêng phần mình thêm vinh dự, lẫn nhau áo bào bên trên đều nhiễm lên mình hoặc đối phương huyết dịch. Bất quá, một mực đại chiến đến nơi này, Kim Mẫu tuyệt mỹ trên mặt hiển hiện một tia lạnh lùng, truyền âm hướng nào đó một giới: bản tôn vì ngươi mở ra một lớp phong ấn, ngươi trợ bản tôn một chút sức lực, là một cái giao dịch như thế nào? Cơ hồ là nháy mắt liền đạt được trả lời chắc chắn. Lục Thanh Bình chỉ gặp lấy Kim Mẫu thân thể lui nhanh, hướng phía một giới đánh ra một tòa ao nước, trong đó có đại dương mênh mông cuồn cuộn, tựa như một cái thế giới. Kia là Kim Mẫu bản thân đạo khí giao trì. Kim Mẫu chủ động ném ra ngoài cái này một tia cơ hội. Lục Thanh Bình thân thể tiến sát, hắn toàn thân huyết khí sôi trào, bên ngoài cơ thể bát quái xoay tròn, vậy mà lên một tia trước nay chưa từng có thuế biến. Trên người ngươi thương thế hẳn là tích lũy không sai biệt lắm, nên kết thúc công việc. Hắn một quyền vung ra, dưới quyền bát quái bay múa, bắt đầu lấy một loại hoàn toàn nghịch phản trạng thái sắp xếp ra. Tiếp theo giữa thiên địa thời gian lại phi tốc lưu chuyển, đảo ngược thời gian, Kim Mẫu thình lình biến sắc. Lục Thanh Bình một quyền vung ra, đánh trăm triệu dặm thiên địa trong hư không đảo ngược thời gian. Đây là biến ban ngày vì đêm tiên thuật ở trong cảnh giới tối cao. Thời gian thuật lĩnh vực đảo ngược thời gian. Rầm rầm. Thời gian sông dài trào lên, lại là đi ngược dòng nước. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đảo ngược, tinh đấu đổi vị, vừa rồi theo hắn quyền bên cạnh bay đi kim mẫu, lại không bị khống chế nghịch chuyển trở về. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đòn sát thủ. Bất quá, nhưng cũng ngay tại một quyền này của hắn ném ra đảo ngược thời gian thời điểm. Theo xa xôi nào đó một giới ở trong, một đạo chim tiếng cười uống đến. Này, một cây gậy vàng vung lên mà đến. Nó giống như xuyên phá thiên khung, liền hướng phía Lục Thanh Bình đập tới. Lúc này chính là Lục Thanh Bình trọng quyền đập trúng kim mẫu thời khắc mấu chốt. Hắn không quay đầu lại, liền từ một gậy này bên trên cảm ứng được hắn bản chất cùng ngày đó cái kia dắt chó thanh niên đồng. Dạng khí chất, khác biệt chính là, dắt chó dương tiễn tu hành chính là cửu chuyển huyền công. Mà căn này bổng tử ở trong khí tức, lại là sao sao huyền công. Nhưng cái này đâm một cái xuyên thiên khung, đập nát càn khôn một gậy ở trong khí tức. Không ngờ cùng dương tiễn là cùng một cấp bậc. Đại thánh, lúc này một gậy này chủ nhân thân phận đã vô cùng sống động. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, một gậy này chớp mắt liền đến sau đầu. Xuất, một gậy này vậy mà khuấy động Lục Thanh Bình quanh mình thời gian nước chảy. Đánh thời gian sông dài pha tạp cuồn cuộn. Bên này Lục Thanh Bình sau đầu Tôn Ngộ Không một gậy oanh đến nguy cơ không có giải trừ. Hắn lại không chút do dự tiếp tục một quyền nện ở kim mẫu trên thân. Oanh, một quyền này theo ở bề ngoài xem ra tựa hồ không có gì lực đạo. Nhưng ở rơi vào kim mẫu trên thân về sau, trong chớp mắt, kim mẫu trên thân cái này một tháng đến bị Lục Thanh Bình tạo thành tất cả thương thế. Tại thời gian sông dài bên trên bị lồng cùng thành một cái thời gian điểm lên. Sau đó ở hiện tại trong thời gian này ầm ầm bạo phát đi ra. Ầm ầm, kim mẫu trên thân hoàn toàn bộc phát ra đại đạo của Lục Thanh Bình khí tức. Ngay tại một quyền này dẫn bạo kim mẫu tất cả thương thế đồng thời. Lục Thanh Bình ống tay áo bay ngược ra một cái tử ý mịt mờ đồ vật. Đầu kia mây tía hóa thành một cái thiên hà, vắt ngang tại sau lưng của nó. Tại ngăn cản hướng cây kia gậy sát, rõ ràng là Lục Thanh Bình đã từng thu nhiều lấy được một cái hồng mông tử khí. Lúc này bị hắn xem như hộ thân lực lượng đánh ra. Trực tiếp diễn hóa ra một mảnh thiên đạo khu vực, trong đó pháp tắc cùng đại đạo có khác với hiện tại vũ trụ. Ông cái kia thế không thể đỡ gậy sát, tại vung vào vùng lĩnh vực này về sau, vậy mà như sa vào đầm lầy. Hồng mông tử khí, gậy sắt cuối cùng, một cái mang theo cuồng ngạo thanh âm thét dài mà ra. Bên này cản lại một gậy này sau, Lục Thanh Bình đại đạo kêu gọi, Thái Bạc Lâu vừa bay mà đến. Âm âm, bát quái đại đạo chi khí cuồn cuộn rủ xuống, tựa như ngàn vạn đại thế giới ép xuống, đem toàn thân thương thế bộc phát. Lâm vào ngược dòng thời gian sông dài bên trong kim mẫu. Chấn áp xuống, con khỉ ngang ngược, ngươi còn không cứu giá. Kim mẫu tại cái kia một cái chớp mắt bị Thái Bạc Lâu bao phủ. Phát ra sắc lạnh, the thế xâm rít gào. Nhưng không ngờ, gậy vàng đầu kia người lại đã sớm hai con ngươi chăm chú nhìn thẳng cái kia thiên đạo tử khí. Vật này, về ta. Dưới kia ở trong thần sơn nhà tranh dưới, lông vàng nam tử hai tay dùng sức, khuấy động ức vạn dặm hư không, muốn đem hồng mông tử khí như tấm vải bốc lên. Bên này, âm âm, Thái Bạc Lâu trấn áp mà xuống, kim mẫu bị hoàn toàn thu tại trong đó. Lục Thanh Bình trấn áp kim mẫu, nhất chiến thành công về sau, quay người nhìn về phía gậy vàng. Hắn nhìn ra nơi đó vị trí, đại thánh cảnh giới Tôn Ngộ Không, nguyên lai lại bị giam giữ tại tòa nào đó thần sơn nhà tranh dưới. Chân thân không thể ra, chỉ bằng một gậy, cũng tới nhúng tay, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, không nói một lời, tiếp theo đánh ra một kích quyền ấn. Khí thế bá tuyệt, oanh sát hướng cái kia một gậy. Nhân tộc vương giả, thật can đảm. Trong túp lều, Tôn Ngộ Không vỡ ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, nhìn về phía Lục Thanh Bình oanh sát hướng mình một gậy này. Hắn đột nhiên khí thế tăng vọt, cỏ tranh trong phòng chỉ lên trời vươn lông tay, một cỗ thế giữ thiên tề hùng vĩ khí phách quét ngang mà ra. Gậy vàng về sau, đột nhiên xuất hiện một cái lông xù bàn tay lớn, chụp vào Lục Thanh Bình. Bàn tay này dò tới, lại tựa như một cái tinh hà ở trong đó xoay tròn. Đại thánh chi cảnh một cái tay, không có chút nào hư giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN